Thái cổ cuồng ma, chương 786, Lý Quan Triều. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Quyết đấu chàng lần nữa yên tĩnh không tiếng động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đâu tới đây cút trở về nơi đó. Một cái tiểu sơ kỳ đạo quỷ lại dám nói với chiến linh gia như thế cuồng ngôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là thiên quỷ ngây ngô như gà gỗ, ngay cả chiến linh cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bọn họ căn bản không nghĩ tới có thiên quỷ dám nói với chiến linh gia như thế lời nói. Ngay cả là thẹn quá thành giận cũng không được. Vốn là tới Vĩnh Sinh ngoại thành đã để cho những thứ này chiến linh môn cảm thấy tự hạ thân phận tới ngoại thành. Thật không nghĩ đến một cái tiểu sơ kỳ thiên quỷ còn dám như vậy cuồng vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt, một đạo phảng phất đến từ hoang cổ gầm gừ âm thanh triệt quyết đấu tràng. Lời nói không rơi. Một đạo mặc cổ xưa đạo bào gầy gò thanh niên đột ngột hiện lên Tần Vũ trước mặt. Làm Tần Vũ mí mắt nhảy lên kịch liệt là, cổ xưa đạo bào thanh niên đứng ở trước mặt, lại cho Tần Vũ một cổ như núi cao cảm giác, phát ra cường thế khí tức lại để cho Tần Vũ tâm thần cũng tràn đầy áp bách cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là mạnh người. Tần Vũ hít sâu một cái. Trước mắt cổ xưa đạo bào thanh niên chưa đủ 6 thước. Không kịp kia đại hán khôi ngô bả vai cao. Nhưng người này thực lực tuyệt đối không phải kia đại hán khôi ngô có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc lúc, kia vốn là nơi nơi giữ tợn đại hán khôi ngô thấy cổ xưa đạo bào thanh niên sau. Kia giữ tợn trên mặt lại hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn không nói thêm nữa, mà là lui về phía sau đảo lùi lại mấy bước. Một bộ cổ xưa đạo bào thanh niên làm chủ bộ dáng. Không chỉ là đại hán khôi ngô, ngay cả bốn phía muốn đấu giá vị trí thiên quỷ môn cũng toàn bộ đều kinh hãi vạn phần. Cổ xưa đạo bào thanh niên phát ra khí tức quá kinh khủng. Kinh khủng đến để cho bọn họ sinh lòng con kiến hôi cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà càng làm cho những ngày qua quỷ sinh lòng tự ti là cổ xưa đạo bào thanh niên tu vi lại cũng là đỉnh phong đạo linh. Nói cách khác giống vậy tu vi cổ xưa đạo bào thanh niên mạnh hơn bọn họ không biết gấp bao nhiêu lần. Thận trọng, ngươi tốt đại dã tâm. Thật sâu tính toán nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tính toán đến chiến linh. Cổ xưa đạo bào thanh niên ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ lãnh đạm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới mặt nạ, Tần Vũ hai mắt híp lại, cũng không nói chuyện. Ta ngửi, một năm trước ngươi liền từng ở chỗ này khiêu chiến hơn 100 người. Hơn nữa quy tắc cùng bây giờ chênh lệch không bao nhiêu. Toàn bộ hành trình đều là dùng một cái chạy trốn thần thông cùng một cái sát trận tới ngăn địch. Nếu không đoán sai, một năm trước, đưa tới nhiều người tức giận ngươi ngay tại là hôm nay làm cửa hàng chứ. Cổ xưa đạo bào thanh niên chậm rãi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người nghe đều là hai mặt nhìn nhau. Một điểm này rất nhiều thiên quỷ cũng từng hoài nghi tới. Nhưng lại cảm thấy không nói được nhưng bây giờ cường đại chiến linh lại nói ra. Để cho trong lòng bọn họ có chút kinh nghi bất định. Toàn bộ đều ngừng thở chờ đợi cổ xưa đạo bào thanh niên nói tiếp. Bởi vì có một năm trước cửa hàng. Để cho người không thể không khinh thị ngươi. Bởi vì chỉ có ngắn ngủi thời gian một năm. Coi như thực lực ngươi lại như thế nào tăng lên cũng có giới hạn. Cho nên. Tất cả mọi người cho rằng ngươi lại muốn lấy chạy trốn thần thông cùng sát trận tới ngăn địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại bởi vì một năm trước ngươi làm vô số thiên quỷ nội tâm bực bội. Hận không được đưa ngươi chém chết, cho nên lần này ngươi lại xuất hiện. Khiến cho thiên quỷ môn toàn bộ mãnh liệt tới. Ngươi lợi dụng mọi người tức giận tiền đề. Sơ kỳ đạo quỷ tu vi và 300 viên hồn huyết tinh thạch mấy loại dụ nhân. Khiến cho rất nhiều người mất đi lòng bình thường. Mất đi tỉnh táo lòng, từ đó sẽ có không ít người mắc câu tới khiêu chiến ngươi. Mà chính giữa ngươi mong muốn. Không thể không nói. Ngươi đối với nhân tính nắm chặt rất đúng chỗ. Nếu như đuổi vào thời điểm khác. Như vậy khiêu chiến tuyệt đối sẽ không có nhiều người như vậy mắc câu, mà ở ngươi nói ra 30 vị trí chiến linh có thể đấu giá lúc. Ta còn từng nghi ngờ ngươi mục đích ở chỗ nào. 70 người đứng đầu hồn huyết tinh thạch đã là một thiên văn sổ tự. Ngươi không nên sẽ đang mạo hiểm, nhưng ở ngươi nói ra. Hồn khí, lúc ta mới hiểu được ngươi dụng ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, nếu như ngươi đem chú ý đánh tới thiên quỷ trên người. Ta chỉ biết lẳng lặng xem cuộc vui. Tuyệt sẽ không nhúng tay. Nhưng ngươi dã tâm quá lớn. Lại vọng tưởng từ chiến linh nơi này lấy được hồn khí, hơn nữa lại còn chưa phải là một món. Còn nghĩ đến mấy chục cái. Cổ xưa đạo bào thanh niên sắc mặt cũng có chút co quắp. Thật sâu nhìn Tần Vũ. Không thể không nói. Nếu như không phải là Tần Vũ đem chú ý đánh tới chiến linh trên người hồn khí. Hắn thật đúng là sẽ không nhúng tay. Nếu như hắn không ra mặt. Theo như theo dưới tình huống như vậy, có ít nhất 5 tên trở lên chiến quỷ sẽ tham dự đấu giá bên trong. Một khi đánh cược thua, sẽ gặp mất đi hồn khí phải biết. Ở nơi này quỷ vực trong hồn khí cực kỳ chân quý a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người xôn xao, tuy nói có không ít thiên quỷ, chiến linh cũng đoán được cổ xưa đạo bào thanh niên từng nói. Nhưng bọn hắn càng nhiều là không tin hết thảy các thứ này như chính mình suy đoán. Mà những thứ kia không đoán được một điểm này. Không thể nghi ngờ bị cổ xưa đạo bào thanh niên lời nói cho kinh ngạc đến ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ kia tham dự cạnh tranh 70 người đứng đầu thiên quỷ sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó xem. Nhìn chằm chằm Tần Vũ âm tình bất định. Đang cân nhắc đạo bào thanh niên nói tới. Trong bọn họ không thể không người đoán được một điểm này. Nhưng bọn hắn quá tự tin. Tự tin đến một cái sơ kỳ đạo quỷ căn bản là không có cách đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Dưới mặt nạ, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Hết thảy quả thật như cổ xưa đạo bào thanh niên từng nói. Thậm chí, lần này tính toán căn bản khó mà cân nhắc được dù sao. Thế gian làm sao có như vậy người ngu. Nhưng mấy loại dụ nhân đi xuống. Tần Vũ không sợ người khác không mắc câu. Cái này thì như biết rất rõ ràng là tử lộ. Nhưng vẫn là sẽ đi đánh cuộc một lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một thân một mình ở nơi này quỷ vực trong. Tần Vũ không thể không là ngày sau tiến vào tiểu tu di thiên tính toán. Bởi vì có nộ tiên diện cụ cùng hạo quân thần cái này hậu trường. Càng làm cho Tần Vũ tứ vô kỵ đạn. Thêm nữa, hấp thu 100 viên hồn huyết tinh thạch lấy được cường đại tàn hồn càng làm cho Tần Vũ nghĩ tưởng trước khi đến thánh cảnh đạo tràng. Tiểu tu di thiên trước lấy được càng nhiều hồn huyết tinh thạch cho nên mới có hôm nay một màn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không nghĩ đến thời khắc tối hậu giết ra cổ xưa đạo bào thanh niên. Không đợi Tần Vũ trả lời. Đạo bào thanh niên ánh mắt quét qua tham dự đấu giá thiên quỷ yêu nghiệt môn. Chậm rãi nói. Chư vị, đánh cuộc đã thành lập. Mà các ngươi tự hỏi. Bằng thực lực các ngươi chống lại ta như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói khó nghe. Một mình ta có thể chiến các ngươi 70 người. Nếu không đề nghị, để cho ta tới trước cùng người này đánh một trận. Nếu ta chiến thắng các ngươi cũng có thể cầm lại tiền đặt cuộc. Nếu ta chiến bại, nếu ta đều không cách nào chiến thắng người này. Vậy các ngươi càng không phải là người này đối thủ. Như thế sẽ mất đi tiền đặt cuộc. Nếu như không yên tâm, các ngươi đến lúc đó còn có thể cùng người này đánh một trận. Cho nên, các ngươi có bằng lòng hay không để cho ta Lý Quan Triều thay thế các ngươi cùng người này đánh một trận? Đạo bào thanh niên Lý Quan Triều lời nói hùng hậu đạo. Kia 70 danh thiên quỷ sắc mặt do dự. Nói thật ra, đi qua cái này đạo bào thanh niên phân tích, bọn họ còn thật là bình tĩnh không ít, rối rít cảm thấy trong này thật có nhiều chút mờ ám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói bọn họ hay lại là suy nghĩ hồn huyết tinh thạch, nhưng lo lắng cho mình hơn một khi chiến bại, mất đi mấy trăm viên hồn huyết tinh thạch. Bất quá bọn họ cũng có vài phần lo lắng cái này đạo bào thanh niên có phải hay không cùng Tần Vũ một nhóm có thể Lý Quan Triều còn nói. Hắn nếu chiến bại lời nói, chính mình còn có thể cùng Tần Vũ đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cân nhắc sau một hồi nổi danh thiên quỷ sức lực không đáng nói đến. Cẩn tuân Lý Đạo Hữu nói. Đa tạ Lý Đạo Hữu đánh thức. Càng ngày càng nhiều thiên quỷ rối rít đáp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tới nửa khắc đồng hồ, 70 danh thiên quỷ lại toàn bộ để cho Lý Quan Triều trước cùng Tần Vũ đánh một trận. Không biết đạo hữu mục đích ở chỗ nào. Tần Vũ nhìn chằm chằm Lý Quan Triều chậm rãi nói. Hắn cũng nghi ngờ Lý Quan Triều có gì mục đích. Nếu quả thật có tự tin tại sao không cuối cùng cùng với chính mình giao chiến. Chẳng những có thể lấy được hơn 10.000 viên hồn huyết tinh thạch. Còn có thể được hồn khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không phải là muốn hồn khí sao? Nếu chiến thắng ta, hồn khí chính là ngươi. Nếu chiến bại, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi cần nhận ta làm chủ nhân. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Lý Quan Triều lời nói vang vang. Vùng tay phải lên, nhất căn màu đen như mực roi trôi lơ lửng ở bên người. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.